Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Cả anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn. Chương là gì đấy tôi không nhớ, đại khái với anh em là hôm nay nó cũng hơi mệt mỏi một tí. Tại vì bây giờ bà già tôi từ sau khi mà bị tái lại bây giờ là cứ lên viện liên tục, thì tôi thấy cứ 7 ngày lại lên Hà Nội một lần, ông già lên chăm bà già ốm theo luôn. Nên là sáng mai 4 giờ sáng tôi phải lên đón ông bà già về. Mà tôi thì bây giờ kể cả tôi có đi ngủ thì cái đến lúc đấy thì tôi cũng có hẹn giờ tôi báo thức, nhưng mà tôi tính là còn được ngồi xe 2 tiếng để ngủ, nên là mình quen cái làm việc đêm rồi mình cứ đọc. Nhưng mà tôi cũng nói cho anh em thông cảm, nếu mà tôi có bị chậm chuyện thì anh em thông cảm, tôi mệt mỏi quá này. Thời gian trước tôi là thường xuyên bị chậm chuyện anh em, đấy là tôi đã bệnh bại, tôi còn phải kèm thằng còi nhà tôi để nó thi nữa anh em ạ. Chứ không tôi sợ nó trượt lại lớp 6 là mẹ đến nó khổ. Mà cũng may làm sao hôm vừa rồi là nó qua chuông được rồi. Khổ nỗi cháu nó 3 môn đều trên 5 cả, nó chỉ loanh quanh 5-6 thôi, nhưng mà nó qua chuông may rồi, lớp nó phải đến hàng chục thằng mẹ mày ở lại anh em ạ. Mẹ mày nhìn điểm tôi thấy quá, mẹ mày 4-5 ông đéo thi văn mà được 1 với 2 điểm, tôi đéo hiểu kiểu gì. Mẹ cái bọn này nó học, nhớ mẹ cái nền giáo dục ngày nay nó là bị cái gì vậy? Mà tại sao ở cái cấp 2 này ấy, nhà trường không tạo điều kiện để gọi là gặp gỡ phụ huynh để cho nó biết cái thực lực của con chúng nó học hành thế đéo không? Tôi nhìn cái bảng điểm báo về có phải đến 7-8 ông mẹ mới tổng 3 môn còn lại, tổng cả 3 môn cộng lại toán anh văn được có 6 điểm đến 7 điểm. Đấy là cả 3 môn đấy anh em ạ. May quá là tôi cũng chịu khó hai bố con mẹ mày cày ngay cây đêm trong mấy cái ngày ôn thi, tôi vớt được thằng còi tôi lên 5 điểm anh em phải biết là nhá. Thi học kỳ 1 thằng quan tôi toán 3, văn 2, tiếng Anh 2. Thế mà đến mẹ mày học kỳ 2 thi hết năm là nó là toán 5,25. Toán 7, văn 5,25, tiếng Anh 5,25. Tôi mừng hết lớn, tôi tưởng quan tôi đúp rồi đấy. Lớp nó phải đến hàng chục thằng luôn. Cày được qua được cái giai đoạn này thì mẹ mình cũng tập trung và mình vừa làm việc nhà, vừa đọc truyện, vừa gọi là học cùng với con luôn. Con gái tôi mới học lớp 1 thì chắc đéo trượt được đâu, tại vì lớp 1 thì nó lại có cái kiểu thi là thi ngay tại lớp mà cô giáo chấm thi luôn, là cái cô giáo dạy ấy. Thì cô giáo đấy tôi lại rất thân, lần nào gọi là 20 tháng 11 cái thứ đều đến nhà chơi cả. Cô giáo đấy là dạy từ thằng cò tôi xong là dạy đến con bé thì tôi không sợ nó trượt được. Con nhà tôi kể cả nó học rốt cỡ nào cũng không sợ trượt. Nhưng thằng cu của tôi ấy, nó học lớp 6 mà đéo hiểu sao. Ngày xưa tôi học giỏi vãi cứt ra mà sao thằng này nó học rốt vậy nữa. Tôi cũng không phải là mình chảnh mảng con, nhưng mà kiểu là có những cái mình dạy nó lâm ra mình thành ức chế, lại chửi nó, quát nó, thậm chí là đánh nó ấy, làm nó không kiểu, nó cũng cái tâm lý của nó học theo kiểu vừa học vừa ai, nó không thích học cùng với mình ấy. Nhưng mà phải nói thằng này chữ nó xấu đéo chịu được, nó ảnh hưởng bởi mẹ nói cái gen của mẹ nó viết chữ xấu rồi. Ôi mẹ nó, tôi kẹp bút vào chân tôi viết còn đẹp hơn con mẹ nó viết bằng tay. Thằng này nó viết chữ xấu mà tôi bảo mẹ mày, tao mà là giáo viên chấm điểm thi văn của mày thì không bao giờ mày được quá 2 điểm. Y rằng mẹ mày nó thi văn, nó kiểm tra văn toàn 2 với 3 mà tôi bảo đi mẹ mày. Cái văn lớp 5, lớp 6 là nó dễ ơi là dễ luôn. Ngày xưa ấy, tôi cũng không phải là thuộc cái dạng, cái hồi mà tôi đi học cấp 3 nha. Cấp 2, cấp 3 ấy là tôi không phải viết chữ đẹp, tôi lên đại học tôi mới viết chữ đẹp, nên đại học viết chữ đẹp lắm. Tại vì hôm nào sẽ có điều kiện tâm sự mà tôi nói với mẹ luôn. Và mất mấy phút để tâm sự với anh em hôm nay nó cũng nhiều cái sự việc, nó cũng có nhiều cảm xúc á. Tức là cái hồi tôi học cấp 2, cấp 3 tôi viết chữ bình thường thôi à. Khi nào mình viết chậm, viết nắn nót thì nó đẹp. Nhưng nếu viết nhanh thì nó sẽ bị gọi là nó nửa đẹp nửa xấu, nó tùy theo cảm xúc ấy. Thường thường về cuối bài văn tôi, hồi đấy tôi viết văn cũng phải tầm 4 đến 6 mặt giấy. Thì là 3-4 mặt đầu thì có thể là đẹp, nhưng mà cầm 2 mặt cuối là viết nhanh, thời gian không kịp, có 120 phút ấy. Nhưng mà cứ muốn cày lên khoảng 6-7 mặt ấy thì là nó sẽ khó mà đẹp được. Thì cái lúc đấy mình chưa phải chữ đẹp, nhưng mà văn lúc đéo nó cũng 7-8 trở lên cả đấy. Thậm chí là tôi thi tốt nghiệp là cũng được 7,75 hay 7,5 thì tôi nhớ thế đấy là văn. Còn toán lý hóa lúc nào cũng 9-10 hết, toán lý hóa đéo có chuyện mẹ dưới 9 được. Mấy cái môn tự nhiên ấy là cứ áp dụng công thức là ra thôi, tính toán là ra. Những ông nào mà tư duy logic tốt thì là ok thôi. Còn những cái môn nhá, chính là những cái môn đòi hỏi mà anh em muốn được điểm cao là rất khó, ví dụ như địa lý này, lịch sử này, sinh học thì mấy môn đấy tôi toàn cũng toàn 9-10 hết. Thậm chí cái môn sinh học tôi mẹ mình tự hào vãi cứt ra là cái tổng kết điểm của tôi ấy, cái môn sinh học là 9,75, cao nhất trường, cao nhất tỉnh luôn. Tức là tổng kết môn ấy là được 9,75, tức là tôi thi tôi toàn được 10 thôi. Môn sinh ấy. Tức là nó là thuộc dạng môn học thuộc, nó không phải cái khối của tôi thi khối A cơ. Nhưng vấn đề là tôi lại đi thi Olympic sử địa cho lớp. Đi thi Olympic sử địa, nhưng mà cái môn sinh nó đéo nằm trong một cái môn nào cả. Nhưng mà cái cô giáo dạy sinh của tôi từ hồi còn cấp 2 ấy, cô ấy lại là người chuyên đào tạo học sinh giỏi đi thi sinh cho quốc gia các thứ ấy. Đi chuyên sinh chuyên trước ấy, cô ấy ở gần nhà tôi lắm, mà tôi khoái là kiểu tôi gọi là khoái cái tính của cô đấy, cô đấy khoái bà già tôi, tại vì cái từ cái hồi tôi còn học cấp 2 ấy là mỗi lần làm đề cương thi là bà già tôi làm, tức là ý là tôi thì tôi cho biết trong sách nhưng bà già tôi chữ rất đẹp, thế bà già tôi làm thành một cái đề cương, thế là cả lớp nó photo nó lấy cái đấy nó học, thế là cô giáo đấy cô ấy biết được, thế là cô ấy mới gọi sang nhà, cô ấy thỉnh thoảng là cô ấy kèm thêm cho về môn sinh, mặc dù mình chẳng thi cái gì liên quan đến sinh cả, chỉ học bình thường thôi. Nhưng mà sau khi tôi không học còn học lớp cô ấy nữa thì tôi đi học lên cao lên lớp 10, 11, 12, nói chung là sinh nó toàn được 10 thôi. Điểm sinh ấy. Anh em có biết không, cái kỹ năng mà để được điểm 10 môn sinh ấy, nó không chỉ đơn giản là anh em có thể miêu tả ra cái loại thực vật đấy hay miêu tả ra cái loại động vật đấy, mà cái điểm rất quan trọng đấy là người ta chỉ ra ví dụ là cái con động vật này đúng không, là nó sẽ được sinh trưởng ở cái môi trường khí hậu cận nhiệt đới. Đấy, ví dụ những cái quần đảo như ở Indo hay là ở Việt Nam chẳng hạn. Thế nhưng mà bạn phải so sánh luôn, tức là cũng là cái môi trường đấy, nhưng ở khu vực Nam Mỹ hoặc là rừng rậm Bắc Mỹ nó sẽ không thể sinh trưởng các loại động vật đấy được. Tại vì cái môi trường ở Bắc Mỹ nó cổ xưa hơn. Chỉ cần trong một cái câu trả lời bạn thêm được vào một cái câu so sánh ấy, tức là cùng một loại thực vật hoặc một loài động vật nó ở khu vực này nó phát triển được, nhưng ở một khu vực khác có môi trường sinh quyển tương tự nó lại không phát triển được. Đưa ra lý do vì sao phát, chắc chắn là bạn sẽ được điểm tối đa môn sinh luôn. Đấy, cô ấy dạy tôi cái mẹ cái bí kíp ấy từ cái hồi mà tôi còn học lớp 6, lớp 7. Thế nên là tôi đi học sinh về sau nó dễ lắm. Mà kiểu cái hồi đấy mình giống kiểu mẹ Hoàng Dung vợ của Quách Tỉnh ấy. Về những cái môn học thuộc mà tôi thích nha, tức là không nói những môn mà mình không thích, những môn mà mình thích ấy, thì hầu như mình chỉ đọc đến lần thứ hai là mình có thể thuộc rồi, không cần phải đọc đến lần thứ ba nữa. Còn nếu mà đã nghiên cứu đọc khoảng từ 3 đến 5 lần nên là tôi thuộc từng dấu chấm, từng dấu phẩy luôn ở trong các cái đề cương văn ấy, nên là ngày đấy mặc dù tôi không có tư duy về văn tốt như bây giờ nhưng mà tôi làm văn được điểm rất cao, tại vì đề cương của thầy giáo cho tôi thuộc kinh vãi. Mà nói chung là tôi nhớ mãi là cái đến tận cái giai đoạn cuối về sau khi mà tôi học lớp 12 ấy, là lúc đấy mình mới vỡ ra được là tại sao văn nó phải có tư duy như vậy. Tức là ngày xưa thì cứ chia ra làm phân tích, cái bình giảng rồi là lý luận con mẹ gì đấy là nọ kia linh linh tinh minh ấy. Nhưng mặc dù tôi đọc rất là nhiều các loại sách của các tác giả nổi tiếng, cứ hai ra bạn tạm thấy cái biển này, hay là giấy mèn phiêu lưu ký này, hay là cuốn theo chiều gió, tôi đọc hết. Nhưng mà tại sao mình làm văn không bao giờ được điểm tối đa? Thì có một cái con bé bạn tôi ấy, nó bảo là cái mấu chốt mà văn được điểm tối đa là bạn trình bày mà viết chữ nó phải đẹp, trình bày nó phải dễ nhìn trước thì người ta đọc thì ngay từ đầu người ta có cảm tình. Với hay nữa là mình đừng có đứng ở cái góc độ của một người học sinh để mình đi gọi là trả bài cho thầy giáo. Tức là người ta yêu cầu mình phân tích hoặc bình giảng một bài văn này nọ kia. Nếu mà bạn đứng ở góc độ một học sinh, bạn làm hay đến mấy thì người ta cũng chỉ cho bạn 8 thôi. Văn nó có một cái giới hạn. Tức là bạn phải thay đổi góc nhìn. Mình không đơn thuần là một học sinh làm bài nữa, mà mình sẽ đứng ở một góc nhìn là gì? Là một người cảm thụ về cái tác phẩm đấy, nhưng phải là một người có trải nghiệm. Tức là mình không còn là học sinh nữa mà mình có trải nghiệm. Mình làm bài với tư cách là học sinh nhưng mình sẽ đưa thêm những cái trải nghiệm cuộc sống của mình vào trong cái tác phẩm đấy nữa. Chứ đừng có sao y bản chính của thầy giáo, thì lúc đấy mình mới vượt qua tầm điểm 8 được, điểm 9 được. Thế nên là tôi còn nhớ mãi là tôi làm bài tốt nghiệp môn văn tôi làm lạc đề con mẹ luôn. Từ phân tích, không nhớ là tôi là nhầm từ phân tích sang bình luận hay bình luận sang phân tích, nhưng đại khái lạc đề tôi vẫn được 7 điểm rưỡi. Tại vì tôi viết khá đẹp, lúc ấy bắt đầu luyện chữ rồi. Sau khi lên đại học thì tôi lại càng có thời gian luyện chữ hơn. Tại vì ở trong cái trường quân đội ấy, nó lại dạy học theo kiểu là anh em chỉ học mỗi buổi sáng thôi, nhưng buổi chiều vẫn bắt phải lên lớp, ngồi đấy để tự học với nhau. Mà trong khi tự học thì mấy cái bố gọi là học, các bố ấy là các bố ấy ôn lại cái bài của buổi sáng. Thì mình là học xong buổi sáng là mình biết hết và mình làm luôn bài tập của buổi sáng, là chiều đến tôi chỉ luyện chữ thôi. Tôi luyện chữ viết không biết bao nhiêu quyển vở, mẹ, xong là chữ dần dần nó đẹp dần lên. Tất nhiên là không phải đến lúc đỉnh nóc kịch trần nhưng mà đủ đẹp để được điểm cao. Đấy, mà không hiểu tại sao con tôi bây giờ nó đéo quan tâm đến học hành. Nó học cái gì cũng ngu anh em ạ. Tôi dạy học cho nó mà tôi tức điên lên ấy. Tôi tức điên lên luôn. Tại vì ngày xưa tôi học cấp 1 đâu có ai hướng dẫn gì dạy bảo gì tôi, ông bà già tôi thậm chí còn không cần biết là tôi có đi học hay không. Tại vì trường cách nhà tôi có 200-300 mét à. Thì cứ đến giờ là tôi tự ăn cơm như đi học từ lớp 1 luôn anh em. Bố tôi đèo tôi đến trường đúng một lần duy nhất thôi. Còn đâu khi tôi biết đường rồi tôi tự đi bộ đến trường. Không cần phải đi, nên là tôi có đi học hay không đi học, tôi trốn học đi chơi ấy, là tận đến lúc thi bố tôi mới biết. Tôi đi, tôi học lớp 1 nhé, mà tôi đi được thi, đi lớp nó cử đi thi đọc truyện về Bác Hồ ở trên thành phố, cô giáo cho tiền xong bố tôi đèo đi đi thi, xong là đến lúc thi thật đấy, thi đến lớp thì tôi trốn đi chơi với bạn tôi đéo thi, cô giáo đến nhà báo bố tôi đánh tôi trận thừa sống thiếu chết luôn, nhưng mà tôi vẫn được lên lớp tại vì cô giáo biết cái trình độ của mình như nào mà, kiểu kiểu như thế. Nhưng mà ý là ngày đấy tôi chẳng có ai phải đôn đốc cái gì mà tôi học kinh vãi ra, mà xong con nhà tôi ấy, tôi nhắc nó rát cổ bỏng họng, mà cứ hở ra một cái là nó bật máy tính, hở ra cái nó bật máy tính. Mà cái máy tính không hiểu sao cái máy tính củi bắp, cái máy tính bên phòng làm việc của tôi ấy nó hơi ra một tí là nó kêu o. Cái máy tính của thằng con tôi là máy tính củi bắp, tôi mua cho nó cái máy tính đẻo nhưng nó chạy êm ru bà dù luôn. Tôi sang cái nó ấn tắt mẹ cái màn hình đi cái mà tôi không nghe được một cái tiếng động gì cả, tôi cứ nghĩ là nó đang ngồi học. Tôi về tôi đóng cửa lại, bật cái màn hình lên nó chơi game tiếp, anh em thấy có khốn nạn không, mẹ cay vãi đái luôn, đéo làm gì được. Thôi được rồi, chúng ta đọc truyện thôi. Để, mai 4 giờ sáng tôi còn phải đi nữa. Nên là cứ đọc, cứ đọc, cứ đọc. Kể cả tôi đọc liền một mạch đến 4 giờ cũng được. Tí tôi lên taxi tôi ngủ. Nhưng mà vấn đề là xem sức khỏe nó có chịu nổi không. Thì như ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã coi như là đạt được sự ủng hộ rất lớn của coi như là Thái Tô Giới sau khi hắn hoàn thành cái hộ giới đại trận. Ngoài ra còn đưa ra cái nguyện vọng là muốn khôi phục lại quy tắc của Thái Tô Giới. Và bây giờ thì đã nhận được thông tin là Phượng Tứ Ngân đấy, của bên Vô Giới Cung là đánh tới. Nhưng mà lúc này thì có sự ủng hộ của mọi người ở Thái Tô Giới thì tôi nghĩ là chẳng có chuyện gì mà phải sợ cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nếu Phượng Tứ Ngân biết nỗi lo lắng của mình đã biến thành sự thật, Nga Bắc Giang của Thái Dịch Giới thực sự bởi vì có được tin tức tổ chỗ hắn mới biết được là Ninh Thành chưa có chết, đồng thời mang theo người tiến về Thái Tô Giới thì có lẽ là hắn sẽ hối hận đến xanh ruột. Nga Bắc Giang biết được Ninh Thành không chết, trái lại trở về được Thái Tô Giới, xác thực là bởi vì cái miệng của Phượng Tứ Ngân. Lúc này lão liền mang theo vài tên đệ tử vội vàng chạy tới Thái Tô Giới. Mục Tả Tiêu đi theo bên cạnh, chỉ là một trong đông đảo đệ tử của lão, nhưng là đệ tử mà lão đắc ý nhất. Ma Quang Hư Thị chỉ là một cái hư thị bình thường trong hư không vô tận. Lúc này có hai nam tử cười tủm tỉm từ xa đạp không mà tới, đáp xuống cửa hư thị. Ngọc Khảnh huynh, cái này phải đa tạ huynh rồi. Không ngờ chúng ta có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy năm mà khôi phục lại tu vi. Vị nam tử có dáng người hơi cao, cười với một người bên cạnh. Người được gọi là Ngọc Khánh huynh kia cũng vô cùng hài lòng mà cười. Hắn đang định nói chuyện thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nộ thanh mắng. Cái thằng Vương bát đản chó chết này, thật là không biết xấu hổ. Ai, thằng nào? Nam tử có dáng người cao lớn nghi hoặc hỏi. Ngọc Khánh hừ lạnh một tiếng chỉ vào cái bảng cáo thị đang treo lơ lửng ngoài cổng thành. Cái thằng thất phu Phượng Tứ Ngân của Vô Giới Cung này dĩ nhiên lại không chịu buông tha với Ninh Thành huynh đệ mà còn phải truy tới tận Thái Tô Giới, thật là cái đồ không biết xấu hổ. Những người chung quanh nghe được lời của Ngọc Hành nhao nhao tránh qua một bên. Ở chỗ này mắng Phượng Tứ Ngân là lão thất phu không biết xấu hổ, việc này quả thực không muốn sống nữa. Ai nguyện ý mà dám đứng gần loại người này chứ? Lúc này một vị nam tử có dáng người hơi cao khác cũng nhìn thấy bảng cáo thị treo lơ lửng ngoài cổng thành, đó là lệnh triệu tập của Vô Giới Cung. Đại ý của lệnh triệu tập là Ninh Thành của Thái Tô Giới đã cướp đoạt bảo vật của Vô Giới Cung. Phượng Tứ Ngân đại diện cho Vô Giới Cung biểu thị cực độ phẫn nộ, lần này triệu tập đông đảo đạo hữu cùng chí hướng ở các phương tiến về Thái Tô Giới để đòi lại công đạo. Ngoài ra bảng cáo thị còn ẩn ý đề cập tới việc quy tắc của Thái Tô Giới vỡ vụn, không có hộ trận. Bảo vật bên trong thì lại chất đống như núi, giàu có như vậy. Ninh Thành của Thái Tô Giới dĩ nhiên còn tới Vô Giới Cung cướp đoạt bảo vật. Không giết thì thực sự khó mà có thể nói thông. Ninh Thành, lẽ nào chính là vị trận pháp sư đã cứu chúng ta ra khỏi Vĩnh Vọng Môn? Cậu ấy không xảy ra chuyện gì chứ? Nam tử hơi cao kia, âm thanh trầm xuống hỏi. An Ngọc Hành gật đầu, không sai, ta quên không nói cho ngươi chuyện này. Lần đó ta tới Vô Giới Cung, vừa vặn gặp được Ninh Thành cũng tới đó. Kết quả những kẻ không biết xấu hổ của Vô Giới Cung kia muốn chiếm tiện nghi của Ninh Thành huynh đệ. Ta vừa vặn nhìn thấy liền đưa Ninh Thành huynh đệ ra ngoài. Khi đó ta cứ tưởng rằng chuyện cứ như vậy mà qua. Không ngờ Phượng Tứ Ngân cái lão thất phu này vẫn không chịu buông tha như vậy. Cái đổ vương bắt đản, Phượng Tứ Ngân hắn thì tính là cái thá gì. Một tên hợp đạo nhỏ bé, ở dưới cái quy tắc không trọn vẹn mà thôi. Hoàng Bách Trạch ta, vứt bỏ mọi chuyện cũng phải chạy tới Thái Tố Giới, trợ giúp. Nam tử hơi cao kia nộ thanh nói, hắn cũng là một vị thánh đế được Ninh Thành cứu ra khỏi Vĩnh Vọng Môn. Ở cùng một chỗ với hắn là Hoàn Ngọc Hành, kẻ từng gặp Ninh Thành ở Vô Giới Cung. Hoàn Ngọc Hành lập tức nói, ta cũng đang có ý tứ này. Lúc trước ta chỉ có một mình, không làm gì được Phượng Tứ Ngân hắn. Hiện tại tu vi của huynh đệ ta đã khôi phục, liền không tin là Phượng Tứ Ngân hắn có tới 3 đầu 6 tay. Hoàng Bách Trạch bình tĩnh lại, Ngọc Hành huynh, nội tình của chúng ta tuy cường đại hơn Phượng Tứ Ngân kia, nhưng hắn dù sao cũng là một cao thủ hợp đạo. Hai người chúng ta hẳn còn không phải đối thủ quán. Nhưng mà trong Vĩnh Vọng Môn của chúng ta có tới hơn 100 vị hỗn nguyên, cường giả bán bộ hợp đạo. Há lại sợ một tên Phượng Tứ Ngân nhỏ bé. Cho dù không thể gọi tới toàn bộ, nhưng chỉ cần gọi được 20-30 vị, liền đủ cho Phượng Tứ Ngân kia ăn không hết mà còn gói lá đem về. Vậy còn chờ gì nữa? Hiện tại liên lạc đồng bọn. Hoàn Ngọc Hành chụp lấy một hạt châu truyền tin, trong thời gian ngắn đã phát ra mấy đạo tin tức liên tục. Hoàng Bách Trạch cũng tương tự mang châu truyền tin phát tin tức ra ngoài. Một màn tương tự này còn phát sinh ở các nơi khác nữa. Ngoài Khôn Địa Hư Thị, một nữ tử cũng nhìn chằm chằm vào bảng cáo thị, nghi hoặc lẩm bẩm. Ninh Thành này liệu có phải là cái tên ở Vĩnh Vọng Môn không đây? Không đợi nàng tiếp tục suy đoán thì một đạo tin tức đã phát tới. Trên hạt châu truyền tin của nàng, sắc mặt nàng trầm xuống, hử lạnh một tiếng. Một tên hợp đạo thánh đế nhỏ bé không ngờ lại kiêu ngạo đến như vậy. Nói xong câu này, nàng trực tiếp tiến về nơi có truyền tống trận. Đối với tuyệt đại đa số thánh đế chứng đạo, cái ân cứu mạng chỉ cần biết được thì họ bình thường sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Nếu Phượng Tứ Ngân biết được với tu vi hợp đạo quán mà còn có người mỉa mai hắn là một hợp đạo nhỏ bé thì khổng chừng hắn sẽ bật khóc giữa hư không. Quảng trường vô biên vô tận bên ngoại vi của Thái Tố Giới, phi thuyền của Phượng Tứ Ngân vừa đáp xuống thì Ngao Bắc Giang cũng đã tới. Phượng Tứ Ngân nhìn thấy Ngao Bắc Giang, đồng thời đối phương cũng nhìn sang. Tứ Ngân đạo hữu, đã lâu không gặp, không ngờ ông có thể tới được Ngũ Thái Giới ta. Sớm biết là Tứ Ngân đạo hữu sẽ tới, Ngao Bắc Giang ta khẳng định đã đi đón tiếp. Ngao Bắc Giang mặt đầy ý cười mà nghênh đón. Trên mặt của Phượng Tứ Ngân cũng tích tụ ra một nụ cười giả tạo. Đa tạ Bắc Giang đạo hữu đã khách khí, chỉ là lần này ta ngược lại không phải đi Thái Dịch Giới, mà đi tới Thái Tố Giới để thu một ít nợ cũ. Sau khi nói xong câu này, Phượng Tứ Ngân căn bản không đợi cho Ngao Bắc Giang nói gì thêm, liền tiếp tục nói. Người ta muốn tìm tên là Ninh Thành, hắn đã cướp đi 2 món đồ của ta. Ồ, không biết Ninh Thành này đã cướp đi thứ gì của Tứ Ngân huynh. Tất nhiên, nếu như không tiện nói, vậy thì không cần nói. Ngao Bắc Giang cười ha hà. Phượng Tứ Ngân biết một khi Ngao Bắc Giang đã tới, vậy thì việc hắn tìm Ninh Thành vì bị cướp đồ tất yếu là phải bị Ngao Bắc Giang biết được. Lúc này che giấu không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền dứt khoát trực tiếp nói. Sơn Hà Đấu của ta bị người này cướp đi. Ngoài Sơn Hà Đấu ra còn có một viên châu tử cũng bị hắn cướp. Châu tử là châu tử gì? Phượng Tứ Ngân không nói rõ. Sơn Hà Đấu rất nhiều người đều biết là của hắn. Ngao Bắc Giang tự nhiên cũng biết. Sơn Hà Đấu. Sơn Hà Đấu của ông thực sự bị Ninh Thành cướp đi sao? Ngao Bắc Giang chấn kinh lặp lại một câu. Lão còn tưởng rằng Phượng Tứ Ngân sở dĩ tìm Ninh Thành đó là bởi vì giống như lão, hoài nghi là trên người Ninh Thành có bảo vật tạo hóa. Không ngờ lại là Sơn Hà Đấu. Ninh Thành có bản lĩnh lớn như vậy, cư nhiên có thể từ trong tay Phượng Tứ Ngân mà đoạt đi Sơn Hà Đấu xong. Còn về viên châu tử kia là thứ gì, ngược lại bị lão xem nhẹ. Phượng Tứ Ngân biết ý của Ngao Bắc Giang, lạnh lùng cười. Tên Ninh Thành kia cho dù tu vi có mạnh mẽ hơn 1000 vạn lần, cũng đừng hòng từ trong tay ta cướp đoạt Sơn Hà Đấu. Hắn sở dĩ có thể cướp nó đi là bởi vì ta đã đem Sơn Hà Đấu cho một đứa cháu ta gọi là Phượng Vũ. Tên Ninh Thành này âm hiểm xảo trá, trốn ở trong bóng tối lén lút ám toán Phượng Vũ. Không chỉ cướp đoạt đi chân dương chi tâm mà còn cướp đi Sơn Hà Đấu. Nếu như không phải thực lực của Phượng Vũ mạnh hơn hắn thì chị e cũng bị sát hại luôn rồi. Đứng bên cạnh Ngao Bắc Giang, Mục Tả Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Phượng tiền bối, theo ta được biết Ninh Thành kia hắn không phải là tiểu nhân ám toán người khác. Cậu ta làm sao có thể ám toán Phượng Vũ đạo hữu được? Sở dĩ Mục Tả Tiêu nói Ninh Thành không phải tiểu nhân ám toán là bởi vì hắn biết chuyện Ninh Thành và Lục Đông Sách đấu đan. Ninh Thành thắng Lục Đông Sách nhưng không có thừa cơ chiếm đoạt mà đổi thành mượn dùng. Cái miệng của Phượng Tứ Ngân lộ ra ý lạnh. Đồ của ta bị ai cướp đi, ta còn chưa có mù. Ninh Thành ta nhất định phải mang đi. Phượng Mỗ ở đây còn muốn khẩn cầu lát nữa, khi ta mang Ninh Thành đi, Bắc Giang huynh đừng có ngăn cản. Ngao Bắc Giang mỉm cười, lão trước tiên nói với Mục Tả Tiêu. Tả Tiêu, Ninh Thành là người như thế nào? Người cũng không rõ ràng, bởi vì người không có quen thuộc hắn. Nói xong lão mới ôm quyền với Phượng Tứ Ngân. Tứ Ngân huynh, Ninh Thành ta không thể để ông mang đi được. Người này quen thói trộm cướp, Hắn không chỉ cướp đi Sơn Hà Đấu và Châu Tử của Tứ Ngân Huynh, còn cướp cả đồ của ta, cho nên ta cũng muốn mang hắn đi. Nghe thấy Ngao Bắc Giang thừa nhận Ninh Thành cướp Sơn Hà Đấu và Châu Tử của mình, Phượng Tứ Ngân trái lại thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên lại lập tức hỏi, không biết Ninh Thành đã cướp đi thứ gì của Bắc Giang Huynh? Ngao Bắc Giang thở dài, cũng như Tứ Ngân Huynh, không nguyện nói ra viên Châu Tử kia là gì. Hắn cướp đồ của ta, ta cũng không nguyện ý nói ra, việc đó liên quan tới quyền lợi riêng tư của ta. Trên người Ninh Thành rất có khả năng có bảo vật tạo hóa, Ngao Bắc Giang lão trừ phi bị thần kinh mới có thể nói ra chuyện này. Thấy Phượng Tứ Ngân nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, Ngao Bắc Giang lại nói, như vậy đi, Tứ Ngân Huynh, đến lúc đó ta sẽ xem Sơn Hà Đấu và Châu Tử trên người Ninh Thành giao cho ông, bản thân tên Ninh Thành này thì ta phải mang đi. Phượng Tứ Ngân không trả lời, sự xảo trá của Ngao Bắc Giang hắn tự nhiên biết rõ, ngay cả hạt châu gì cũng không hỏi, liền nói là giao cho mình, có thể thấy được là thứ lão muốn được. Ở trên người Ninh Thành, giá trị tuyệt đối cao hơn cả mộc bản Nguyên Châu. Nghĩ tới đây, Phượng Thị Ngân quyết định đem mộc bản Nguyên Châu nói ra. Bắc Giang Huynh, không phải ta không tin Huynh, bởi vì hạt châu Ninh Thành cướp đi của ta là mộc bản Nguyên Châu. Tuy rằng chúng ta coi như là bằng hữu cũ, chỉ là mộc bản Nguyên Châu này liên lụy quá lớn, ta không phải là ta không tin tưởng Huynh. Mộc bản Nguyên Châu, Ngao Bắc Giang kinh thành thốt ra. Nếu như không hoài nghi trên người Ninh Thành có bảo vật tạo hóa, dù trên người Ninh Thành có vài cái bản Nguyên Châu, lão cũng không kinh hãi như thế. Hiện tại trên người Ninh Thành lòi ra một bản Nguyên Châu, vậy càng thêm khẳng định trên người hắn có bảo vật tạo hóa. Nghe nói là Huyền Hoàng Châu muốn hoàn thiện lại, nhất định phải có ngũ hệ bản Nguyên Châu. Lẽ nào trên người Ninh Thành chính là Huyền Hoàng Châu? Nghĩ tới Huyền Hoàng Châu, Ngao Bắc Giang kích động dần dật. Không đợi cho Ngao Bắc Giang nói chuyện, vài đạo nhân ảnh cũng đáp xuống quảng trường hư không khổng lồ ở ngoại vi Thái Tô giới. Mấy người này rất nhanh nhìn thấy Phượng Tứ Ngân, vội vàng hành lễ. Trong lòng Phượng Tứ Ngân đại hỉ, ôm quyền nói, các vị đạo hữu vất vả rồi, cho sự việc bên này kết thúc, vô giới cùng ta sẽ không bạc đãi mỗi một vị đạo hữu tới đây trợ giúp. Ngao Bắc Giang lúc này cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, lão sâu sắc hít vào một hơi, đối với Phượng Tứ Ngân lần nữa ôm quyền. Tứ Ngân Huynh, ta cũng không ngờ Ninh Thành hắn lại cướp đi mộc bản Nguyên Châu của ông. Ông biết đó, Tà Tiêu là một hỗn nguyên đan thánh, mộc bản Nguyên Châu đối với nó vô cùng quan trọng. Ta lấy ra một quả, hợp đạo đạo quả, 10 nhánh cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm với một đoạn ngoại giới vụ ti, dùng để trao đổi với mộc bản Nguyên Châu của ông thì thế nào? Tiền đề là tên Ninh Thành này, nhất định phải để ta mang đi thì mới được. Người này to gan lớn mật, cướp đoạt bảo vật của ta không nói, còn mang đi cả Quỳnh Thi... Nói đến phía sau, Ngao Bắc Giang càng nghiến răng nghiến lợi không lâu. À không thôi. Khi Ngao Bắc Giang nói tới ngoại giới, vụ ti, Phượng Tứ Ngân liền bị kinh sợ. Ngoại giới vụ ti là bảo vật đỉnh cấp để cảm ngộ chứng đạo thánh đế bước thứ ba. Đừng nói cộng thêm với hợp đạo đạo quả, còn có 10 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Chỉ một đoạn ngoại giới vụ ti, giá trị đối với hắn đã chẳng kém mộc bản Nguyên Châu. Mộc bản Nguyên Châu cố nhiên là chân quý, nhưng về tính thực dụng thì sẽ không bằng với ngoại giới vụ ti. Khi Ngao Bắc Giang nói tới Quỳnh Thi, Phượng Tứ Ngân rốt cuộc động dung hỏi, Quỳnh Thi? Hắn chính là biết Quỳnh Thi là ai, đó chính là đệ nhất mỹ nữ của Thái Dịch giới năm đó, bị Ngao Bắc Giang thu vào trong nhà. Người phụ nữ này chẳng lẽ bị Ninh Thành quyến rũ đi rồi sao? Lẽ nào chính bởi vì người phụ nữ này, Ninh Thành mới có thể trộm được bảo vật của Ngao Bắc Giang? Nếu Ngao Bắc Giang biết Phượng Tứ Ngân nghĩ như thế, thì khẳng định trong lòng sẽ cười, lão nghĩ như vậy là đúng quá rồi. Thành giao, ta chỉ cần Sơn Hà Đấu cùng với thứ mà người đã đưa, còn về mộc bản Nguyên Châu, ta liền giao dịch với Bắc Giang Huynh, coi như kết giao vị bằng hữu thì thế nào? Phượng Tứ Ngân không chút do dự mà chốt. Ngao Bắc Giang ha hả cười dài. Ta cùng với Tứ Nguyên Huynh đã sớm là bằng hữu, còn nói chi chuyện lúc này lúc trước. Trong lòng Ngao Bắc Giang vô cùng sảng khoái, ngoại giới vụ ti là bảo vật mà mỗi cường giả chứng đạo bước thứ hai đều thèm muốn nhỏ dãi. Nghĩ thử mà xem, thứ này chính là bảo vật cảm ngộ chứng đạo bước thứ ba, khiến người ta hưng phấn đến phát run. Quan trọng hơn là ngoại giới vụ ti, cái loại đồ vật này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, ngày thường căn bản không tìm thấy. Chỉ có Ngao Bắc Giang trong lòng biết rõ, thực tế hiệu quả của ngoại giới vụ ti xa xa không lớn như lời đồn. Hắn đã từng được hai đoạn ngoại giới vụ ti, đã dùng thử một đoạn và cũng đích xác cảm ngộ được bước thứ ba chứng đạo. Tuy nhiên chỉ có chính hắn hiểu rõ, muốn dùng ngoại giới vụ ti mà chân chính trở thành cường giả chứng đạo bước thứ ba, cái đó chẳng khác nào là mò trăng đáy nước, thấy mà không sờ được. Cảm ngộ đến bóng dáng bước thứ ba cùng với chứng đạo bước thứ ba vốn đã cách nhau một trời một vực rồi. Phượng Thư Ngân cũng cười ha hả, chúng ta cùng nhau tiến vào Thái Tô giới đi, nghe nói nơi này còn bố trí ra một cái hộ giới đại trận. Ngao Bắc Giang chỉ vào hộ giới đại trận trước mắt, trò đùa của bọn trẻ con, đoán chừng đệ tử Tả Tiêu của ta Tổ chức ngũ giới đan bỉ là để cho đám vãn bối kiến thức qua hộ giới đại trận, cho nên bọn chúng về cũng dứt khoát bố trí lên một cái. Trong lúc nói chuyện thì Ngao Bác Giang đã bước ra một bước. Quảng trường hư không vô biên vô tế, dưới chân hắn dường như chỉ cách có một bước chân, tùy ý bước tới đã đến tận cùng. Đứng lại, không có sự cho phép, tuyệt đối không được tiến vào thái tố giới. Một vị tố đạo thánh đế chặn Ngao Bác Giang và Phượng Tứ Ngân ở phía sau lại. Ngao Bác Giang hừ lạnh một tiếng, giơ tay tát ra. Vị tố đạo thánh đế chặn đường trực tiếp bị tát bay, ở trong hư không còn phun ra mấy đạo tiên huyết. Còn đang ở giữa không trung, vị tố đạo thánh đế này đã giơ tay ném ra mấy đạo hồng quang. Từng trận tiếng rít thê lương thảm thiết tựa như gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Vị trí của Ngao Bắc Giang và Phượng Tứ Ngân lập tức biến đổi. Ngay sau đó hai người phát hiện chung quanh toàn bộ đều là mê vụ, không thể nhìn rõ trước sau trái phải. Sắc mặt của Ngao Bắc Giang có chút khó coi, không dám tin mà nói. Đây là hộ trận không kém với hộ giới đại trận của thái dịch giới chút nào. Nhưng làm sao có thể như vậy? Gần như cùng lúc Phượng Tứ Ngân cũng nhìn ra sự lợi hại của trận pháp này. Hắn thậm chí cho rằng hộ giới đại trận này so với hộ trận của thái dịch giới còn muốn mạnh hơn một chút. Từng đạo tiếng rít thề lương vẫn đang khuếch tán ra, dường như có vô cùng vô tận khí vận, khí tức vọt tới. Tả Tiêu, thỉnh cầu kiệt từ đạo quân của Lưu Anh đạo đỉnh, xuất động đạo đỉnh đại quân, yêu cầu hắn, người cứ đáp ứng đi. Ngao Bác Giang trong nháy mắt đã biết chuyện không đơn giản như hắn tưởng tượng. Bất luận thái tố giới có được lực lượng cường đại hay không, thì cái hộ trận này cũng không phải một tên hợp đạo như hắn muốn phá là phá. Hộ trận này cường hãn đến mức hắn hoài nghi có phải đã dùng tiên thiên pháp bảo để làm trận nhãn hay không. Từng đạo lực lượng đạo vận áp chế qua, Ngao Bắc Giang và Phượng Tứ Ngân đều không động. Không phải bọn họ không phá được những cái đạo vận lực lượng của hộ trận này, mà là Ngao Bắc Giang vừa rồi một tát làm trọng thương người thủ hộ trận pháp của thái tố giới. Nếu còn dám ra tay phá trận lần nữa, thì đó chính là cục diện bất tử bất hưu. Càng không cần phải nói, trận pháp này cũng không dễ dàng mà phá được như vậy. Sắc mặt Phượng Tứ Ngân biến ảo, vô chừng, không biết đang suy tính điều gì. Rắc một tiếng giòn vang. Vụ trạng đạo vận chung quanh nứt ra một khe hở, một lão giả mang theo mấy chục người, nối đuôi nhau đi ra. Khang Tú Sơn. Phượng Tứ Ngân kinh hãi, rít lên. Hắn đã tính toán Khang Tú Sơn bị trúng độc. Không ngờ Khang Tú Sơn chẳng những ra ngoài được, mà tu vi nửa phần cũng không bị ảnh hưởng. Nếu cộng thêm sư nhất tinh, hắn lần này tới đây chắc chắn chẳng chiếm được lợi lộc gì. May mắn hắn cùng Ngao Bắc Giang đã hình thành liên minh, Ngao Bắc Giang còn mời quân của đạo đỉnh tới để uy hiếp. Khang Tư Xuân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn mấy người. Ngao Bắc Giang, Phượng Tứ Ngân, chẳng lẽ thái tô giới ta lại dễ bắt nạt như vậy sao? Các người thới thái tô giới thì cũng thôi, còn dám tùy ý trọng thương thủ trận thánh đế của thái tô giới ta. Chẳng những vậy còn muốn cường hành phá đi hộ giới đại trận. Hai vị cho rằng mình dọc ngang thiên hạ vô địch, liền muốn đem thái tô giới tà bóp nát xong. Chúc mừng Khang huynh trở lại đỉnh phong. Ta, Phượng Tứ từ vô giới cung đi tới thái tô giới chỉ có một việc, đó chính là ninh thành của thái tô giới đã cướp đi tiên thiên pháp bảo Sơn Hà Đấu của vô giới cung ta. Chỉ cần Khang huynh giao ninh thành ta, Phượng Tứ Ngân ta nguyện ý bồi lễ xin lỗi, sau đó bồi thường tổn thất cho thái tô giới, rút ra khỏi hộ trận của thái tô giới ngay. Phượng Tứ Ngân ôm quyền khách khí nói, trận pháp của thái tô giới đã hoàn thiện, không chỉ có vậy mà còn có cường giả như Khang Tú Sơn trấn giữ, nếu hắn còn muốn giống như trước đây tới để chia cắt thái tô giới thì đó là một điều hoàn toàn không thực tế. Chỉ có thể nói tin tức của hắn không được linh thông, hèn chi ninh thành lại muốn trốn về thái tô giới, hóa ra còn có chuyện như vậy. Khang huynh nói không sai đâu, ninh thành gây ác quá nhiều, chỉ cần để chúng ta mang ninh thành đi, Ngao Bắc Giang ta cũng nguyện ý bồi thường cho sự lỗ mãng vừa rồi. Một khi làm căng thì đối với mọi người đều không tốt. Thái dịch giới rời khỏi nơi này cũng không xa, mấy trăm vạn đạo đỉnh quân tùy lúc có thể tới. Ngao Bắc Giang cùng Phượng Tứ Ngân suy nghĩ giống nhau, hắn cũng không ngờ hộ trận của thái tô giới lại cường đại đến thế. Một âm thanh đột ngột truyền tới, nói như vậy là ngươi đang uy hiếp chúng ta. Nhìn thấy nữ tử này, Ngao Bắc Giang nhíu mày, một Khang Tú Sơn đã đủ khiến người ta đau đầu, hiện tại lại tới một sư nhất tinh. Uy hiếp hay không uy hiếp ta còn chưa nghĩ tới, chúng ta tới đây chỉ muốn mang ninh thành đi. Đạo đình quân của Lưu Anh đạo đình đã tới đón chúng ta. Triệu tập lệnh của vô giới cùng cũng đã sớm phát ra. Ta tin tưởng ninh thành càng sớm rời khỏi nơi này thì đối với thái tô giới sẽ là càng tốt. Ngao Bắc Giang bình tĩnh nói. Lão giả kia, người muốn chết sao? Lại dám đòi mang đạo quân của chúng ta đi. Thái tô giới ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi xong. Một âm thanh phẫn nộ quát lên. Một vị hôn nguyên thánh đế bên cạnh Ngao Bắc Giang nghe thấy tiếng quát này rất không vui liền đứng ra. Ngươi là hạng người nào? Cường giả hợp đạo nói chuyện, người cũng dám chăn mồm, tài người bị điếc rồi xong. Chúng ta muốn mang đi là Ninh Thành, và lại thái tô giới các người, từ khi nào thì có đạo quân? Tiểu tử, Mày nghe con mẹ nó cho kỹ đây. Ông nội mày tên gọi là Cửu Phượng Ngân, là đệ nhất hộ pháp của đan hội. Ninh Thành chính là đệ nhất đạo quân của Thái Tố đạo đỉnh chúng ta. Hai thứ không biết trời cao đất dày này cũng dám tới Thái Tố giới ta đòi mang đạo quân đi. Phỉ. Cửu Phượng Ngân nói xong trực tiếp còn nhổ một ngụm nước bọt. Từ khi mà Ninh Thành làm thịt Man Sa Thiên, báo thù cho Tư Trần Khâu Thiên, thì tâm tính của hắn vô cùng thông thuận. Đối với Ninh Thành, càng là cực lực hết lòng ủng hộ. Đông đảo hỗn nguyên thánh đế của Thái Tô giới cùng đi qua đều cảm thấy vô cùng hả giận. Đa số mọi người trong lòng đều đang khâm phục tầm nhìn xa của Ninh Thành. Nếu như không có Ninh Thành dẫn dắt mọi người bố trí nên hộ giới đại trận, không có Thái Tố đạo đình tồn tại, hai vị hợp đạo thánh đế này há có thể khách khí nói chuyện với họ như vậy. Thái Tô giới đã không còn là Thái Tô giới của ngày xưa nữa. Những tháng ngày muốn lui tới tự do của Thái Tô giới đã không còn trở lại. Phượng Tứ Ngân và Ngao Bắc Giang hoàn toàn bị lời của Cửu Phượng Ngân làm cho chấn động, bỏ qua luôn cái xưng hô là ông nội với ông ngoại ở đây. Thái Tô giới bố trí hộ trận, Thái Tô giới thành lập đạo đình, những thứ này đều không kỳ lạ. Nhưng kinh dị chính là Ninh Thành chỉ là một tên hóa đạo thánh đế nhỏ nhoi lại có thể trở thành đạo quân của đạo đình. Còn mẹ nó chứ, thế giới này còn có chuyện gì ly kỳ hơn thế này không? Chẳng lẽ một vị đan thánh biết luyện đan ở tại Thái Tô giới địa vị lại cao đến mức này? Theo bọn hắn biết thì vinh dự của Ninh Thành cũng chẳng qua là do đạt được hạng 3 trong ngũ giới đan bỉ mà thôi. Ngao Bắc Giang hít sâu một hơi, ngữ khí trầm xuống nói. Chuyện này là chúng ta không đúng, ta cùng với Tứ Ngân đạo hữu đều không biết Ninh Thành là đạo quân của Thái Tố đạo đình. Nếu đã như vậy thì chúng ta nguyện ý rút lui. Hai vị hợp đạo thánh đế nguyện ý rút lui như vậy, hơn nữa còn chủ động nhận sai, ngược lại làm cho mọi người nhất thời không biết nói gì. Ngay tại lúc này, một âm thanh thành lãnh vang lên. Tới Thái Tố giới ta đánh người, muốn đi là đi liền xong. Mặt của ngươi cũng chẳng trắng được bằng bông đít của ta. Lời vừa dứt thì một nam tử trẻ tuổi đã đáp xuống trước mặt mọi người. Ninh Đan Thánh. Mục Tà Tiêu nhận ra Ninh Thành. Ninh Thành vừa xuất hiện, hắn liền kinh hô. Phượng Tứ Ngân nhìn chằm chằm vào Ninh Thành không hề nói chuyện. Mặc dù lần trước Ninh Thành đi vô giới cung đã dịch dung, hiện tại hắn cũng nhận ra Ninh Thành. Nhưng điều làm hắn kinh hãi là Ninh Thành làm sao? Lại là hóa đạo cơ chứ? Tu vi của hắn rõ ràng là đạo nguyên thánh đế. Hơn nữa toàn thân khí thế nội liễm, đạo vận lưu chuyển, tu vi sớm đã ngưng thực từ lâu. Người này tuyệt đối là một đại kình địch. Nếu nhắn lần này mà không làm thịt được Ninh Thành, thì tương lai vô giới cung có tồn tại được không? Nghĩ đến đây, trong lòng Phượng Tứ Ngân thực sự dâng lên một luồng lãnh ý. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một vị đạo nguyên thánh đế mà lại có thể kiêng dè đến mức này. Tắt đi đấy răng đi con ơi. Đọc chuyện. Đóng cửa. Chỉ là đánh bị thương một con kiến hồi tố đạo mà thôi, ngươi còn muốn thế nào? Nghe thấy lời của Ninh Thành, giọng nói của Ngao Bắc Giang cũng lạnh lẽo theo. Hắn dù sao cũng là cường giả hợp đạo. Ninh Thành cho dù là đạo quân của đạo đình thì đã sao? Còn về tu vi của Ninh Thành, trước đó hắn cũng chỉ nghe nói chứ không có ấn tượng trực quan. Mỗi người bồi thường 10 nhánh cực phẩm thần linh mạch, sau đó cút, nếu không thì chết. Ninh Thành ngữ khí lạnh lùng nói, sát cơ theo lời nói của hắn khuếch tán ra từng đạo đạo vận. Ngay cả Khang Tú Sơn cũng như người khác cũng đều cảm thấy Ninh Thành sư tử ngoạm. Đánh bị thương một gã tố đạo thánh đế mà đòi người ta 20 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Đây là đòi Ngao Bắc Giang và Phượng Tứ Ngân, chứ nếu là đòi Khang Tú Sơn hắn đến một nhánh cực phẩm thần linh mạch cũng không lấy ra được, móc đâu ra có mà trả. Vượt ngoài dự liệu của mọi người chính là, Ngao Bắc Giang không chút do dự ném ra một cái nhẫn cho Ninh Thành. Phượng Tứ Ngân thấy Ngao Bắc Giang ném nhẫn, hơi do dự một chút cũng giơ tay ném ra một chiếc nhẫn, sau đó hai người một chữ không nói, nhìn Ninh Thành chằm chằm. Thần thức của Ninh Thành quét vào trong nhẫn, lúc này mới ném ra một tấm trận kỳ, ngữ khí băng hàn nói, chim cút. Hộ trận vừa rồi còn là đạo vận quấn quýt bỗng nhiên xuất hiện một con đường lớn. Bọn người Ngao Bắc Giang và Phượng Tứ Ngân trong nháy mắt từ con đường này rút lui ra ngoài. Ninh đạo quân, như vậy e rằng sẽ đem bọn hắn đắc tội càng thêm lợi hại. Tông chủ của Lý Vũ Thần Sơn là Bành Khải Nguyên, lo lắng nói. Ninh Thành lắc đầu, không phải. Cho dù chúng ta có lấy lòng bọn hắn, đưa bọn hắn ra ngoài, thì trận đại chiến này cũng khó mà tránh khỏi. Cương giả hợp đạo phải có tôn nghiêm của hắn. Đánh mất từ nơi này, nhất định là sẽ tìm lại từ nơi này. Giống như bọn cờ bạc hay nói, ngã xuống ở đâu thì đứng lên ở đó. Sở dĩ lúc trước không dám ra tay là bởi vì bọn hắn không hề có nửa phần chiến thắng. Đáng tiếc là bọn hắn không cho cơ hội, ta cũng không thể vì thế mà ra tay trước được. Ninh Thành nói xong liền giao nhẫn lại cho Ly Phượng ở sau lưng. Tương lai đại chiến nổ ra, những thứ này sẽ dùng làm phần thưởng. Lời của Ninh Thành, những người ở đây đều hiểu. Với những cường giả như Phượng Tứ Ngân và Ngao Bắc Giang, bị Ninh Thành trực tiếp bảo họ cút đi. Nếu như không tìm lại thể diện, thì bọn hắn sẽ không còn là cường giả hợp đạo nữa. Ninh Thành nói hiện tại không thể động thủ cũng là rất rõ ràng, thực lực của Thái Dịch Giới. Đợi Ngao Bắc Giang dẫn đầu đạo đỉnh quân qua đây, đó là ân oán của Ngao Bắc Giang và Thái Tô Giới. Nếu như lúc này làm thịt Ngao Bắc Giang trước, thì đó chính là Thái Tô Giới vả mặt Thái Dịch Giới. Đến lúc đó tới đây không phải là một đạo đỉnh quân, mà sẽ là ngũ đại đạo đỉnh quân. Hộ giới đại trận của Thái Tô Giới có mạnh đến đâu cũng không thể nào đồng thời đối phó với ngũ đạo đỉnh quân của Thái Dịch Giới được. Còn một điểm nữa mà Ninh Thành không có nói cho bất luận kẻ nào biết, đó chính là hộ giới đại trận quán còn có bí mật. Muốn đánh thì phải đem bí mật này hoàn toàn lợi dụng cho tốt. Đại hạn độ sát lục những kẻ xâm lược tới đây. Nếu nhắn giết sạch đạo đỉnh đại quân của một đạo đỉnh, kẻ khác muốn tới đây thì cũng phải cân nhắc cho kỹ. Thực lực của chúng ta vẫn còn quá yếu, nhưng chỉ cần vượt qua lần này, bất luận kẻ nào muốn đối phó với Thái Tố Giới ta thì cũng phải xem thử xem xương cốt có đủ cứng hay không. Ninh Thành nhìn theo bóng lưng của Ngao Bắc Giang và Phượng Tứ Ngân có chút vô lực mà nói. Việc Ngao Bắc Giang sẽ mang đạo đỉnh quân tới, Ninh Thành không quá để tâm. Thất kiều thần thông cùng với thời gian luân của hắn. Thứ không sợ nhất chính là đông người. Không ai biết hộ giới đại trận của Thái Tô Giới còn có một cái khốn sát trận ẩn nấp. Trận tâm của khốn sát trận này là một kiện tiên thiên pháp bảo khác, là tiên thiên Long Châu. Ninh Thành từ khi bố trí hộ giới đại trận cho Thái Tô Giới tới nay, dẫn dắt Thái Tố Đạo Đỉnh làm việc có điều lệ rõ ràng, chủ thứ phân minh. Hiện tại quyết định của Ninh Thành không ai cảm thấy có gì không ổn cả. Ngay cả Khang Tú Sơn và Sư Nhất Tinh cũng cảm thấy rất tốt. Bắc Giang Huynh, ngươi thật đúng là có đại đảm lượng và tính nhẫn nại. Nếu như lúc đó mà Bắc Giang Huynh toàn lực ra tay, Phượng Tứ ta khẳng định sẽ toàn lực giúp đỡ. Phượng Tứ Ngân và Ngao Bắc Giang đứng trong hư không cách xa Thái Tô Giới một đoạn, ngữ khí nhàn nhạt châm chọc. Lúc này sau lưng hắn đã tụ tập hơn 100 người, đang còn người không ngừng đi tới. Hiển nhiên là Phượng Tứ Ngân cũng không cam tâm rời đi như vậy. Nếu như không có Ngao Bắc Giang ở đây thì có lẽ hắn thực sự chỉ có thể bấm bụng rời đi. Nhưng hiện tại Ngao Bắc Giang đã tới đây thì há có thể rời đi như vậy. Ngao Bắc Giang cũng nhàn nhạt cười một tiếng như không có chuyện gì mà nói. Cho rằng làm một tên đạo quân thì giỏi lắm sao? Nếu như Ngao Bắc Giang ta muốn làm đạo quân, ta đã sớm là nhất đình đạo quân rồi. Đợi đạo đình quân của Thái Dịch Giới ta chạy tới, ta sẽ để cho Ninh Thành biết. Chỉ là một cái danh hiệu đạo quân thôi thì còn xa mới đủ. Còn cần đạo đình quân của chính mình. Thái Tố Đạo Đình Quán mới được thành lập, cho dù là đạo đình quân thì cũng chẳng kéo ra được mấy mống. Cho dù là có thì chúng cũng chỉ là một đám ô hợp. Miệng nói bình tĩnh nhưng cái loại sỉ nhục đó chỉ có một mình Ngao Bắc Giang tự mình hiểu rõ. Sự sỉ nhục khi Ninh Thành chỉ thẳng mặt bảo hắn cút, hắn cảm thụ sâu sắc hơn Phượng Tứ Ngân rất nhiều. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên người có tu vi thấp hơn hắn bảo hắn cút. Lần đầu tiên chính là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nam tử trẻ tuổi kia cứ như vậy đứng trước mặt hắn, ngữ khí bình thản bảo hắn cút. Hắn phẫn nộ ra tay, kết quả người ta chỉ xuất một đao. Sau một đao đó thì hắn thiếu chút nữa, ngay cả cơ hội để cút cũng không có. Mà lần này hắn lại nghe thấy có người bảo hắn cút. Lúc đó hắn hận không thể trực tiếp xông lên, vặt cái đầu của Ninh Thành xuống, sau đó để hắn nhìn cho rõ mình là Ngao Bắc Giang, là hợp đạo thánh đế của Thái Dịch Giới. Cho dù là đạo quân của Thái Dịch Giới, cũng phải xưng hô với hắn một tiếng tiền bối. Nhưng hắn không làm vậy, hắn có một loại dự cảm là nếu lúc đó hắn dám xông lên, thế giới này e rằng thực sự không còn ai tên Ngao Bắc Giang nữa. Thủ đoạn đào tẩu của hắn còn chưa kịp thi triển, ở dưới loại trận pháp đó, hắn đã có một loại cảm giác bị trói buộc, cảm thấy là mình không cách nào thi triển thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Ngao Bắc Giang bỗng nhiên tim đập mạnh một nhịp. Hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Hai cái chữ cút, lại hai vị thánh đế trẻ tuổi, hơn nữa tu vi đều thấp hơn hắn. Lẽ nào, chuyện năm đó lại tái hiện? Rất nhanh, Ngao Bắc Giang liền cường hành gạt bỏ những ý niệm này sang một bên. Chuyện này sao có thể được chứ? Đợi đạo đình quân của Lưu Anh Đạo Đỉnh chạy tới, phía bên hắn có tới 3-40 vị cường giả hỗn nguyên. Phượng Tứ Huynh, phía người đại để có thể điều động bao nhiêu cường giả hỗn nguyên tới? Ngao Bắc Giang nghĩ tới cường giả hỗn nguyên liền mở miệng hỏi. Hắn biết đến lúc đó thực sự quyết định thắng bại có lẽ không phải là bốn vị cường giả hợp đạo bọn hắn, cũng không phải là đám thánh đế có tu vi yếu hơn kia, mà là số lượng cường giả hỗn nguyên của đôi bên nhiều hay ít. Phượng Tứ Ngân liền hiểu ý của Ngao Bắc Giang, trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu như chúng ta ở đây có thể chờ đợi khoảng 2-3 năm thời gian, ta tin tưởng phía ta cường giả hỗn nguyên tới, ít nhất thì cũng phải có đến 20 vị. Bên này ta có thể điều động được gần 40 cường giả hỗn nguyên. Cường giả của Thái Tô Giới, hỗn nguyên có nhiều đi nữa cũng tuyệt đối không thể điều động được quá 30 vị đâu. Ngao Bắc Giang lạnh giọng nói. Phượng Tứ Ngân rốt cuộc có cơ hội đem lời trong lòng nói ra. Bắc Giang Huynh, ta và ngươi đều là cường giả hợp đạo, hôm nay lại chịu nhục như thế này. Nếu mà dễ dàng bỏ qua, e rằng đối với đạo tâm của chúng ta sẽ có tổn hại. Đã có thực lực nghiền ép được Thái Tô giới, chúng ta không bằng nhân thế mà oanh phá luôn đại trận hộ giới của chúng, đem nó chia cắt ra. Ngao Bắc Giang há không hiểu ý tứ của Phượng Tứ Ngân. Người mà Phượng Tứ Ngân mang tới có thể nói chỉ là một đám ô hợp. Những người này tới đây, ngoài nể mặt Phượng Tứ Ngân ra thì đa số phỏng chừng chỉ muốn kiếm trác, chia cắt Thái Tô giới, cướp đoạt tài nguyên của các tông môn, tự nhiên là chuyện tốt nhất mà chúng mong muốn. Được, vậy thì quyết định như vậy đi. Ngao Bắc Giang không chút do dự gật đầu. Cho dù có bị khiển trách nhiều hơn nữa, so với bảo vật tạo hóa thì cũng chẳng tính là gì. Huống chi hắn vừa bị một tên tiểu tử đạo nguyên sỉ nhục. Nếu như liên tục hai lần bị sỉ nhục, mán đều không thể cường thế tìm lại danh dự. Vậy thì đúng là đạo tâm quán có vấn đề thật rồi. Thái Tố Quân Thành là tòa thành trì mới được xây dựng sau khi Thái Tố Đạo Đỉnh Quân được thành lập. Diện tích của Thái Tố Quân Thành thậm chí lớn hơn nhiều so với đệ nhất thánh thành là Thiên Tố Thánh Thành của Thái Tố giới. Ở nơi này, cửu quân của Thái Tố Đạo Đỉnh Quân đều đang huấn luyện. Tại Thái Tố Quân Thành, bất luận là tông chủ tông môn hay là chứng đạo thánh đế thì đều chỉ có một thân phận thôi, đó là Đạo Đỉnh Quân. Duy chỉ có đệ thập Đạo Đỉnh Quân do Sato của Thiên Trận Cốc dẫn đầu là không ở nơi đây. Đệ thập Đạo Đỉnh Quân cũng đang huấn luyện, nhưng bọn họ tiến hành không phải là huấn luyện chiến đấu phối hợp thông thường, mà là dạng huấn luyện trận pháp. Đây chính là Thiên Phúc Giảo Sát Trận mà Ninh Thành sáng tạo ra. 10 vạn tu sĩ tinh thông trận pháp ở dưới sự chỉ dẫn bằng trận kỳ của Sato. Kích động ra từng đạo vận, tràn ngập không gian. Giữa trận tâm, âm thanh đạo vận oanh minh đem không gian đè ép đến mức là vang dội răng rắc. Dường như chỉ khoảnh khắc sau thì không gian sẽ sụp đổ. Tất cả tu sĩ tham gia diễn luyện trận pháp đều kinh hãi. Nếu như đem bọn hắn ném vào trong trận tâm thì là tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Ở trong cái loại không gian này, dù là pháp bảo cũng khó mà tế ra, thần thông cũng bị áp chế trong phạm vi của bản thân. Chỉ có Sato lờ mờ biết được một số bí mật. Sát trận mán dẫn người diễn luyện thực tế ngay cả 1/10 cũng chưa phát huy ra. Sát trận này phải ở trong hộ giới đại trận mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Hắn suy đoán Ninh Thành ở trong hộ giới đại trận đã bố trí một cái khốn sát trận khác còn khủng bố hơn nhiều. Một khi Ninh Thành mà kích hoạt khốn sát trận này, hắn lại dùng thêm giảo sát đại trận do Đạo Đỉnh Quân tạo thành để mà phối hợp, thì lúc đó mới gọi là bách chiến bách thắng, dọc ngang vô địch. Tới bao nhiêu người, e rằng cũng chẳng đủ cho họ giết. Lúc này Sato đối với Đạo Đỉnh Quân vừa phát ra sự khâm phục từ cốt tủy, lại có một loại kinh sợ, không rõ ràng. Hèn chi Man Sa Thiên có thể bị Ninh Đạo Quân giết chết. Với thủ đoạn này, thực lực này, Man Sa Thiên bị Ninh Đạo Quân giết chết hoàn toàn không phải là chuyện ngoài ý muốn. Hắn khẳng định cho dù có lặp lại lần nữa, Man Sa Thiên vẫn bị Ninh Thành làm thịt như thường. Điều này càng khiến hắn kiên định một niềm tin, kiên quyết đứng cùng một phe với Ninh Thành, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Còn về Phượng Tứ Ngân, nếu nhắn dám tới Thái Tô giới, Sato khẳng định tên này, ngoài việc dùng thủ đoạn để đào tẩu ra thì căn bản còn không động nổi tới một sợi lông của Ninh Thành. Còn về phần những người mắn mang tới thì e rằng sẽ là lành ít dữ nhiều, ngay cả chính bản thân Phượng Tứ Ngân nếu như chạy chậm cũng chưa chắc thoát ra khỏi cái đại trận giảo sát này. Ở bên ngoài hộ giới đại trận của Thái Tô giới lúc này, biểu hiện có chút quỷ dị, không ngừng có người tụ tập tới bên cạnh Phượng Tứ Ngân, cũng có một số cường giả hỗn nguyên tử hư không tới, tụ tập bên cạnh Ngao Bắc Giang. Nhiều người tụ tập bên ngoài Thái Tô giới như vậy, cho dù là thằng ngốc cũng biết những người này là chuẩn bị động thủ với Thái Tô giới. Mà Thái Tô giới thì lại không hề có nửa điểm động tĩnh, thậm chí không có người nào đi ra hỏi han, giống như thực sự không biết những chuyện này vậy. Còn về đạo quân Ninh Thành của Thái Tố Đạo Đỉnh, hắn đang an tâm tu luyện dưới niên luân của Độ Huyền cổ tộc. Hắn biết là Ngao Bắc Giang đang điều động đạo đỉnh quân, cũng biết là Phượng Tứ Ngân đang đợi đám quân ô hợp. Ninh Thành thì lại một chút cũng không gấp. Cây lưới của hắn đã răng ra hết rồi, chỉ đợi những người này đến đông đủ, hắn mới tiện việc ra tay. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.